Gia sư 17 tuổi và thái tử phá hoại. Chương 21, góc truyện audio.com. 5 giờ chiều tại nhà Un Dâu, ba con người nhẹ nhàng từng bước mệt mỏi vào nhà. Hai, mệt ca đi à, Un Dâu ưỡn ngực vươn vai mệt mỏi sau một ngày đối diện versus bao sự việc. Không biết U và Min đang LMG nhỉ? Huyên hở dài trầm tư. Ai biết được, tớ không nghĩ giờ mọi việc thành ra thế này. Ho không n có một ánh mắt xa xăm, đăm chiêu. Cả ba người vừa bước vào chân của thì đã có một sự ngạc nhiên đổ ào rồi. Cả nhà thành một cái ổ rác, mọi vật hầu như bị xáo trộn lên. Cái quái gì thế này? Huyên nhếch mép, có trộm à? Dâu nhíu mày. Lên lầu xem, không chừng Min và U đang ở trên đó đấy. Ho không n tình ý hơn. Ý kiến hay đấy, dâu vừa dứt câu thì cả ba đã chạy một lèo lên trên lầu. Cót, két, một cánh cửa nhỏ lấp ló những tia sáng ánh vào khẽ mở. Cả ba nano gam xô đẩy nhau tiến đến cánh cửa phòng của cậu. Từ từ xem nào, dâu nhăn mặt NS khẽ, cạch, một cánh tay khẽ mở cánh cửa ra một cách nhẹ nhàng. Cậu đang thiếp đi trong cơn sốt, khuôn mặt tái nhợt có vẻ đã hồng hào. Hơn một chút, mồ hôi đổ dồn dập ra ngoài khiến cái gối ướt sũng. Còn nó, đang ngồi kế bên giường cậu, tay trong tay, nó cũng ngủ, có lẽ nó đã rất mệt mỏi và khó khăn khi lần đầu tiên chăm sóc một nano gam bệnh. N, à, Huyên khẽ thốt lên nhưng lại bị Un Dâu ngăn lại. Để yên cho Min và U ngủ đi, họ đã kiệt sức lắm rồi đấy. Un Dâu NS đúng đấy. Ho không N cũng cảm thấy vậy. Ừ, Huyên thu mình lại. Cả ba quay đi bỏ lại căn phòng có hai con người đang tiếp đi. Khách trương.